Chương 431. Ánh sáng xanh ngất trời, ba, chỉ có Ngô Hiên biết rõ, mới thấy loại chuyện này rất bình thường. Không gì là không thể. Linh dược trong nồi thất tinh bắt đầu phát huy dược hiệu, từng tầng lực lượng sinh mệnh khuếch tán ra, mọi người ngạc nhiên phát hiện những khói đen xung quanh dưới cổ lực lượng sinh mệnh nồng nặc này bắt đầu trở nên nhút nhát, không ép gần về phía trước nữa, ngược lại lui về phía sau. Bây giờ lại đến phiên lực lượng sinh mệnh đè ép ra bên ngoài, lập tức làm cho mọi người nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù chỉ có cấp bậc thất phẩm, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Khuếch tán ra bên ngoài cực kỳ khủng bố. Nhưng mà cái này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Sắc mặt Ngô Hiên thay đổi hơi trở nên trắng bệch, đồng thời thao túng hai loại đồ vật, còn liên tục đưa lực lượng sinh mệnh vào, tiêu hao rất nhiều linh lực. Hắn không thể làm gì khác hơn là bắt đầu nhét đan dược vào trong miệng, bổ sung linh lực cho mình. Những người lúc trước hoài nghi Ngô Hiên đều cảm thấy xấu hổ. Ngô Hiên bỏ công thi triển như vậy, vậy mà lại nghi ngờ hắn không làm được. Bây giờ nhìn lại, không chỉ hiệu quả cực mạnh mà còn mạnh hơn bất kỳ kẻ luyện chế nào ở đây. Bọn họ tự nhận là không thể từ nhiều linh dược hỗn hợp như vậy có thể luyện chế ra lực lượng sinh mệnh dày đặc như vậy. Vào lúc này, bên ngoài sương mù nhiếp linh lại là một cảnh tượng khác. Phương trưởng lão, bọn họ cảm giác được có một cổ lực quỷ dị, ra sức ngăn cản ở bên trong, làm cho bọn họ khó có thể để cho sương mù nhiếp linh xâm nhập vào. Đan Vương Tạ Lăng thận trọng báo cáo. Xem ra là bọn họ liều mạng chống cự, có pháp bảo gì cũng đều xuất ra hết rồi. Nhưng chỉ là nó mạnh hết đà mà thôi, tiếp tục tăng cường linh lực, một lần nuốt hết bọn họ đi. Phương trưởng lão âm ngoan nói. Xem ra chỉ dựa vào thế này, khó mà đạt tới lực lượng sinh mệnh cấp bậc bát phẩm. Sắc mặt Ngô Hiên ngưng trọng. Bây giờ có thể đạt tới lực lượng sinh mệnh cấp bậc thất phẩm đã là cực hạn rồi. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng quá ít, nhìn qua thì đầy một nồi nhưng nếu nấu xong, thì thay đổi thành mềm hoạt. Nếu để toàn bộ vào một cái đĩa, thì chỉ được 3-4 cái đĩa đồ ăn mà thôi. Số lượng này thật sự không được nhiều, phẩm cấp lại cao thấp không đều, có thể đạt tới thất phẩm, đã coi như là cực hạn rồi. Nhưng cái này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Số lượng và hiệu quả không đủ, có thể thông qua phương diện đan dược này để đền bù. Nếu không, Ngô Hiên cũng sẽ không mở hai chỗ để luyện chế. Chỉ là cân nhắc thấy linh dược không đủ mới dùng đan dược để bù vào. Mở ra. Ngô Hiên mở nắp đỉnh lô ra, một cổ lực lượng sinh mệnh từ trong lò phóng lên trời, linh dược hỗn hợp trong nội thất tinh hòa vào nhau, tầng tầng chồng lên, càng cường đại hơn. Lại ngăn cản những khói đen ở xung quanh ra xa hơn, chỉ là hiệu quả vẫn chỉ đạt tới cấp độ thất phẩm. Tuy chỉ là lực lượng sinh mệnh thất phẩm, nhưng đối với bọn họ đã thuộc giới hạn kỳ tích. Đan dược hỗn hợp như vậy vẫn có thể đạt tới lực lượng sinh mệnh cấp độ thất phẩm, điều này khó tưởng tượng đến cỡ nào. Hôm nay nhìn thấy chuyện ngạc nhiên làm cho bọn họ hoàn toàn chết lặng. Đồng thời băng linh tộc cũng cảm thấy cực kỳ ghen ghét, ở phương diện luyện đan Ngô Hiên thật sự quá ưu tú, đã thuộc về tiêu chuẩn của đan vương. Bởi vì trong nhận thức của bọn hắn, đan vương cũng không có được tiêu chuẩn này ý chứ. Đáng tiếc vẫn chỉ là lực lượng sinh mệnh thất phẩm. Nếu như có thể đột phá đến lực lượng sinh mệnh bát phẩm thì nhất định có thể mở ra phạm vi lớn hơn, đến lúc đó có thể mang những thứ này vẫy ra, cộng thêm bọn họ dùng một kích dốc toàn lực, kết quả tất cả mọi người sẽ biết. Nhưng thất phẩm bọn họ đã cảm thấy rất hài lòng, chắc chắn hiệu quả cũng sẽ không kém nhiều. Trong lúc ai cũng cho rằng Ngô Hiên dừng lại, Ngô Hiên từ trên cao vứt lò đi, hư linh thủ nhanh chóng bắt lấy đỉnh lô, đổ linh dịch được nấu chế ra từ trong đỉnh lô vào trong nồi thất tinh. Hòa chung với những linh dược kia. Tầng tầng chồng lên, đây mới thực sự là kích hoạt hoàn mỹ, làm canh long lục hải. Ở trong hỗn hợp, nội thất tinh lập tức bộc phát ra sức mạnh kinh người, trực tiếp phun thẳng lên trời. Đang lúc ánh mắt mọi người kinh hãi, cột sáng màu xanh này một lần đâm thủng khói đen, đâm thành một cái cửa hang to như chậu rửa mặt. Không chỉ người trong sương mù nhiếp linh sợ hãi mà người bên ngoài cũng bị cái ánh sáng lục này làm cho kinh hãi. Cái này là lực lượng sinh mệnh. Là khắc tinh của sương mù nhiếp linh, bọn họ lại có lực lượng sinh mệnh mạnh như vậy. Cái này rốt cuộc là ở đâu ra? Bọn họ đang luyện đan. Phương trưởng lão kinh ngạc không ngừng. Những người khác bị tình cảnh này làm cho sợ ngây người, chỉ là một chùm tia sáng, lại có thể làm cho sương mù nhiếp linh thủng một lỗ. Khắc tinh quả nhiên là khắc tinh, tùy tiện cũng có thể nghiền ép sương mù nhiếp linh. Chẳng lẽ đây là Ngô Hiên kia giở trò quỷ? Điều này không thể nào. Nhân vật Đan Vương Tạ Lăng nhớ tới trong đầu chính là Ngô Hiên, trong ấn tượng của hắn thủ pháp luyện đan của Ngô Hiên khá cổ quái. Nhất là trước đó trong tỷ thí lộ một tay, làm hắn vô cùng kinh hãi. Người này không diệt, nhất định là họa lớn. Bây giờ xem ra, đã là họa lớn rồi. Mau tăng cường sương mù nhiếp linh chống đỡ cho ta. Phương trưởng lão tỉnh ngộ lập tức trống lên, nếu cái sương mù nhiếp linh này bị phá hết. Không chỉ người bên trong sông tới mà quan trọng là hơn 400 cường giả linh vương kỳ sẽ bị cắn trả rất mạnh. Nhưng cho dù hắn có nhắc nhở hay không, thì tất cả cũng đã quá muộn. Với khí tức ngất trời này là có thể dễ dàng tiêu diệt sương mù nhiếp linh, chứ đừng nói đến vẫy linh dịch này ra. Toàn bộ mọi người chuẩn bị cho tốt, ta chuẩn bị vẫy linh dịch này ra, chuẩn bị đột phá. Trong mắt Ngô Hiên lóe lên một tia sáng, trong tay cầm nồi thất tinh, bên trong một nồi tinh dịch đầy, ánh sáng xanh cao ngút trời. Lực lượng sinh mệnh rất mạnh làm những người ở đây chấn động mạnh, Ngô Hiên thật sự làm được, lực lượng sinh mệnh cấp độ bát phẩm. Chỉ là lực lượng sinh mệnh bát phẩm này bên trong không có chút dược hiệu nào, đây là khuyết điểm lớn nhất. Nhưng ở đây thì cái này lại chính là ưu điểm lớn nhất. Vậy ra cũng sẽ không thấy đau lòng, dù sao cũng không có dược liệu gì. Nghe tiếng kêu này của Ngô Hiên, tất cả mọi người phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Trong lòng bọn họ đã tràn đầy lửa giận, chuẩn bị đi ra ngoài chém người bên ngoài thành tám khúc. Đi thôi. Ngô Hiên vung nồi thất tinh ra, linh dịch bên trong vẫy ra khắp bốn phía, vô số giọt nước màu xanh lá bắn tung tóe ra xung quanh. Trên những giọt nước màu xanh lá này đều chứa đựng lực lượng sinh mệnh dày đặc, lúc xâm nhập vào trong sương mù nhiếp linh, nhanh chóng tan rã mấy sương mù nhiếp linh. Mới một lúc, sương mù nhiếp linh bao trùm bọn họ chặt chẽ đã biến thành rất nhiều cửa động. Từ đầu giữa có thể nhìn rõ tình huống bên ngoài, ánh sáng bên ngoài cũng từ đầu bắn vào. Đồng thời cái sương mù nhiếp linh này cũng thay đổi, mỏng hơn rất nhiều, mặc dù không bị tan rã hết nhưng đã sát với ranh giới chuẩn bị sụp đổ. Chương 432, mỗi bãi nước đen chỉ là ở đây một nồi linh dịch lực lượng bát phẩm kinh khủng rơi xuống làm cho sương mù nhiếp linh chèn ép bọn họ chặt chẽ lập tức trở thành trăm ngàn lỗ thủng, toàn bộ đều biến thành mỏng manh như giấy. Ở bên ngoài sương mù nhiếp linh cường giả thi triển sương mù nhiếp linh, sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua sắc mặt đỏ hồng, trên thực tế đã bị khắc tinh kinh khủng này khắc thành trọng thương. Bây giờ chỉ có thể áp chế thương thế quay cuồng trong cơ thể, cố nén không để cho mình ói ra máu. Chỉ là bị linh vương kỳ trong sương mù nhiếp linh nện mạnh một kích xuống. Mảnh sương mù nhiếp linh này dễ dàng bị đánh tan, giòn yếu như một trang giấy. Bịch một tiếng, sương mù nhiếp linh tản hết ra. Hơn 400 cường giả linh vương kỳ, gần như đồng thời ngửa mặt lên trời hộc máu, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Đây chính là cắn trả sau khi sương mù nhiếp linh bị phá hủy, giống như đánh một đòn nặng nề vào lồng ngực của mỗi người. Thật ra thì căn bản không cần cường giả linh vương kỳ ở bên trong phải công kích, bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ một lát nữa, bọn họ sẽ hoàn toàn không chịu được ngã xuống đất thôi. Đây là sức mạnh khắc tinh, lực lượng sinh mệnh khắc cái sương mù nhiếp linh này đến xích sao. Tất cả những điều này đều là kết quả do Ngô Hiên nấu một nồi linh tịch tạo thành. Đổi lại là những người khác, cũng không có số lượng lớn như vậy. Chỉ là cái nồi linh dịch lớn kia, chắc chắn không có đan vương nào có thể tạo ra được. Nếu là băng lăng cung thì cũng có thể, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là lúc đó linh dược luyện chế ít như vậy. Dùng ít linh dược như vậy mà có thể luyện chế ra số lượng lớn, băng lăng cung chắc cũng không ai có thể làm được một bước kinh khủng này. Hơn 400 người đồng loạt bị trọng thương, từ không trung rơi xuống. Cảnh tượng kia có thể tưởng tượng được. Mà đi cũng đều là linh vương kỳ. Nhất định chính là một người Ngô Hiên, đánh ngã hơn 400 linh vương kỳ. Đương nhiên, nếu không phải thông qua khắc tinh để áp chế, Ngô Hiên cũng không thể làm được một bước này. Nói cách khác, đây là thuộc về lực lượng linh dược, thuộc về lực lượng sinh mệnh. Nếu để cho Ngô Hiên liều mạng với hơn 400 linh vương kỳ, thì chính là đi tìm chết. Không chừng còn chưa kịp đến gần đã bị hơn 400 linh vương kỳ đánh thành tro. Có lẽ sẽ trực tiếp bị những sương mù nhiếp linh này bao vây lại, hắn còn chưa kịp lấy linh dịch ra đã bị hút khô rồi. Nhưng mà một linh tâm ở trong cơ thể của hắn, vẫn có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Sau khi sương mù nhiếp linh bị phá hủy, người bên ngoài đều sợ ngây người. Hoàn toàn không ngờ sương mù nhiếp linh cứ bị phá hủy như vậy, điều này ai có thể tưởng tượng ra được. Huống hồ đây là ném vào một lượng lớn nhiếp hồn đan, lúc mới bắt đầu hiệu quả tương đối rõ ràng, không ngờ bỏ ra lớn như vậy, mà vẫn bị phá hủy. Đây tại sao có thể như vậy? Phượng trưởng lão trợn mắt há mồm, chứng kiến người bên cạnh của mình thi nhau ngã xuống, hơn 400 cường giả linh vương kỳ đều đã mất đi sức chiến đấu. Người có thể cử động đã ít càng thêm ít. Ngược lại bên kia hỏa linh nguyệt về cơ bản đều không có thương vong, đều vẫn có thể chiến đấu, hơn nửa người mới từ trong sương mù nhiếp linh đột phá đi ra đều nổi giận đùng đùng. Như muốn tiêu diệt đám người phương trưởng lão. Đã mất đi hơn 400 cường giả linh vương kỳ, bên này phương trưởng lão cường giả đã trở nên cực kỳ ít ỏi, nếu như cộng tổng toàn bộ người, số lượng cũng không vượt quá 100. Chỉ là hơn 100 này cũng không phải là cường giả linh vương kỳ mà là cường giả hư linh kỳ. Như vậy chút số lượng này hoàn toàn không đáng chú ý. Trong đó cường giả linh vương kỳ kể cả phương trưởng lão, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 20 người, căn bản không đủ nhét kẻ răng cho bên hỏa linh nguyệt. Có thể nói, lúc đầu tràng thắng lợi này thuộc về phương trưởng lão về căn bản đã nắm vững thắng lợi rồi. Vừa có cấm chế, vừa có nhiều cường giả linh vương kỳ như vậy. Không ngờ là chỉ một chút xíu thay đổi, làm cho cả đại cục đều thay đổi. Mà người tạo ra, chính là Ngô Hiên. Phá hủy cấm chế là hắn, phá hủy sương mù nhiếp linh cũng là hắn. Quả nhiên, phá hủy sương mù nhiếp linh này, thật sự là Ngô Hiên. Đan Vương Tạ Lăng hoảng sợ nói. Trên không trung, trong tay Ngô Hiên còn cầm nồi thất tinh, bên trong còn chứa linh dịch lực lượng sinh mệnh bát phẩm, đám người phương trưởng lão cảm giác được, trước đó ánh sáng lục ngất trời này, chính là xuất phát từ tay của Ngô Hiên. Nhìn tính vạn tính, thật không ngờ toàn bộ đều bị tiểu tử này phá hư hết. Phương trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, kế hoạch tốt như vậy lại bị phá hủy, đều là tại Ngô Hiên. Điều này ai có thể ngờ tới? Một tên chỉ có tu vi hư linh kỳ, nếu kéo ra so sánh với linh vương kỳ mạnh cũng đủ để hành hạ. Hết lần này tới lần khác chính là một người này, hủy đi toàn bộ đại cuộc. Không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Phương trưởng lão kia, bây giờ nên làm như thế nào? Đan Vương Tạ Lăng vội vàng hỏi. Có thể làm gì đây, với tình huống hiện tại, chúng ta còn có thể chiến đấu với bọn sao? Toàn bộ rút lui hết cho ta. Phương trưởng lão nhìn những người ngã xuống đất, bản thân bị trọng thương trong người, cho hắn có muốn dẫn bọn họ đi cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn toàn bộ bị bắt, hậu quả không cần nói nhiều, toàn bộ đều bị giết chết. Chỉ là bây giờ nhân số của bọn họ quá ít. Cho dù cấm chế của phương trưởng lão mạnh đến mức nào, tu vi có mạnh đến mức nào, đều không thể phát huy ra ở chỗ này. Đừng nói gần 200 linh vương kỳ, chỉ cần mấy linh vương kỳ mạnh một chút là có thể đánh cho hắn đầu óc choáng váng rồi. Hỏa Thanh Linh nhìn thân thể Ngô Hiên, trong mắt lóe lên một tia hung tàn độc ác, xoay người liền đi theo đám người phương trưởng lão nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Mặc dù không cam lòng nhưng bây giờ với lực của một mình nàng căn bản không làm gì được. Muốn chạy trốn. Hỏa Linh Nguyệt lạnh lùng vọt tới trước mặt của bọn hắn, ngoại trừ Hỏa Linh Nguyệt ra còn có rất nhiều tộc trưởng viễn cổ tộc. Thi nhau ngăn ở trước mặt bọn họ, muốn giữ toàn bộ bọn họ ở lại đây. Chương 433. Mỗi bãi nước đen, 2, phương trưởng lão âm trầm nói, thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nhốt chúng ta ở đây? Các ngươi cho là chúng ta chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi này sao? Hơn nữa, không đi cứu người nữa sao, toàn bộ tộc nhân của các ngươi chết chắc rồi. Tộc nhân trong miệng hắn chính là một ít tộc nhân hư linh kỳ bị hút khô, bây giờ chắc là vẫn còn chút khí tức, chỉ cần bức sương mù nhiếp linh trong cơ thể ra ngoài vẫn có thể sống sót được. Chỉ là có tổn thất lớn đối với tu vi, muốn khôi phục tu vi cần tốn một khoảng thời gian rất dài. Ít nhất còn sống, nếu toàn bộ chết sạch tổn thất quá nghiêm trọng. Yên tâm, chúng ta đã sắp xếp người đi cứu những người kia rồi, không cần ngại quan tâm. Nếu không nói rõ ràng, chúng ta sẽ không thả các ngươi đi. Hỏa Linh Nguyệt đã quyết định cản bọn họ lại, cứ thả bọn họ đi như vậy, giống như là sợ bọn họ vậy. Đồng thời Hỏa Linh Nguyệt còn đưa ánh mắt nhìn về phía Hỏa Thanh Linh, ý tứ càng rõ ràng, muốn giữ Hỏa Thanh Linh ở lại chỗ này. Vậy các ngươi cứ thử đi, xem có thể giữ chúng ta lại ở đây không? Phương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó chợt ném từ trong tay ra một vật, nhanh chóng biến lớn thành một tòa cung điện, hút bọn họ vào trong cung điện. Tòa cung điện này cũng không quá lớn, chỉ cao hơn 10 thước, thoạt nhìn giống một căn phòng xinh xắn. Chỉ là tản ra ánh sáng khiếp người, thể hiện đây là thứ không tầm thường. Ngô Hiên bay lên không trung, nhìn thấy tòa cung điện này sắc mặt khẽ biến. Cái cung điện này trước kia hắn cũng có nghe nói, trong bảo vật thần cấp có loại cung điện này. Có thể dùng làm dụng cụ phi hành, bên trong có thể chứa được rất nhiều người. Không chỉ có thể bay nhanh mà còn vô cùng vững chắc. Không ngờ phương trưởng lão này có thể có loại bảo vật này, chẳng trách được nhiều người vây quanh như vậy, phương trưởng lão vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy. Chẳng qua là cảm thấy cực kỳ tức giận. Nhìn thấy cung điện ném ra, sắc mặt đám người Hỏa Linh Nguyệt đột nhiên thay đổi, nhưng trên tay cũng không chậm lại, nhắm ngay cung điện đánh lên. Bọn hắn đã thi triển công kích mạnh nhất, mười mấy linh vương kỳ đồng thời xuất thủ với cung điện, bọn họ đánh nhất lên từng trận nổ tung. Cung điện đã nhận toàn bộ công kích, dưới sự lay động kịch liệt, cũng không bị phá hủy. Chợt cung điện này giống như một ánh hào quang, bắn thẳng ra xa. Lần này đám người Hỏa Linh Nguyệt chỉ có thể dừng lại, không công kích nữa. Cũng không phải không thể đánh phá cung điện này. Mà bản thân bọn hắn đã tiêu hao quá lớn, không biết đuổi theo đến khi nào mới có thể đánh cung điện này rơi xuống được. Hơn nữa nếu đã là thần bảo thì cường độ cũng không thấp, không phải đánh nhẹ nhàng như vậy đã có thể đánh xuống. Cuối cùng chỉ có thể không truy kích nữa, trơ mắt nhìn toàn cung điện bay xa khỏi nơi này. Đây cũng là chuyện không thể làm gì, bọn họ tiêu hao quá lớn, đã không còn khí lực để đuổi bắt tòa cung điện này rồi. Chỉ có thể chọn buông tha, tạm thời nghỉ ngơi một chút, sửa sang xong tất cả mọi thứ, sau đó đi tìm kiếm khắp mảnh đại lục này. Lúc này Ngô Hiên mới từ không trung từ từ hạ xuống. Hắn cũng tiêu hao không ít, sắc mặt đều hơi tái nhợt. Nguyệt Khinh Nhi ở bên cạnh biết rõ vội vàng tới đỡ lấy Ngô Hiên. Băng Vũ Tích muốn tới đỡ một chút, chỉ là tốc độ của Nguyệt Khinh Nhi nhanh hơn, vươn tay ra, đành phải yên lặng ung dung thản nhiên thu hồi lại. Tất cả những gì Ngô Hiên làm mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt. Hiên ca, cảm thấy sao rồi? Nguyệt Khinh Nhi hỏi. Ngô Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không sao, chỉ tiêu hao hơi nhiều một chút thôi, nghỉ ngơi một chút là không sao. Chúng ta đi nhìn xem những người kia thế nào rồi. Những người trong miệng Ngô Hiên chính là 400 cường giả linh vương kỳ bị thương nặng hơn. Quay đầu là có thể nhìn thấy, toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất, có người đã hôn mê, có người đang rên rỉ khổ sở. Móa nó, làm hại người chúng ta khổ như vậy, giết chết những người kia. Trong đó có một trưởng lão viễn cổ tộc đứng lên, mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn chính là muốn giết chết những tên cường giả linh vương kỳ bị thương nặng kia, nếu không phải do bọn hắn, tộc nhân của mình sẽ không bị thương, sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Đúng vậy, chúng ta suýt chút nữa đã chết ở trong tay bọn họ rồi. Bọn họ phải chết. Không chỉ có vị trưởng lão này mà những người khác cũng lửa giận ngập trời. Nhanh chóng súng lại gần. Muốn cho những người đang hôn mê kia một kích chí mạng, kết liễu tính mạng của bọn họ. Nhóm người Hỏa Linh Nguyệt nhao nhao rơi xuống, không có ý kiến gì đối với lời của bọn họ. Đây vốn là lời nên nói cách khác, cứu sống toàn bộ bọn họ xong, nói không chừng sẽ phản công. Chỉ là lúc có người muốn phát tiết, đột nhiên kinh hãi hô, đây không phải là người Mộc Linh tộc sao? Ta nhớ ta đã từng gặp qua. Đây là tộc nhân của chúng ta mà. Từ rất lâu trước đây, đã mất tích rồi, tại sao lại ở đây? Đây cũng là tộc nhân của chúng ta, đây, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc bọn họ muốn hạ thủ, thì phát hiện trong số những người này có một phần là thuộc về người mình, có một phần là người trong viễn cổ tộc. Phần lớn vẫn là không biết, nhưng một phần nhỏ thì tất cả đều biết. Thay vì nói là không biết không bằng nói những người này chính là những người phản bội viễn cổ tộc kia. Điều này làm bọn họ cảm thấy rất kinh hãi, nếu là nói đồng bạn mình sẽ làm phản. Điều này đương nhiên là không thể nào. Phản bội cũng cần cho một lý do chứ. Nhưng toàn bộ đều mất tích. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hỏa Linh Nguyệt đi tới đó quan sát tỉ mỉ, muốn từ trong những gương mặt này tìm ra chút manh mối. Là đoạt xác. Long Tường Thiên đã đi tới, sắc mặt ngưng trọng nói, khí tức hoàn toàn không hợp, chỉ có thông qua đoạt xác, hơn nữa thời gian cũng chưa lâu, nên mới xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà tâm pháp đoạt xác này đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Đoạt xác. Chương 434. Mỗi bãi nước đen, ba, trong lòng mọi người đều nguội lạnh, hiểu rõ nhất phải là Nguyệt Linh tộc, bởi vì bên trong có trưởng lão bị đoạt xác, làm cho mật cảnh thất thủ. Chắc hẳn những người này đều là muốn thông qua điểm này để biết tin tức của từng viễn cổ tộc. Nhưng mà tộc nhân của ta trước kia tu vi không đạt tới Linh Vương kỳ, chỉ có tiêu chuẩn hóa hư kỳ. Vị trưởng lão viễn cổ tộc kia kinh ngạc nói. Đoạt xác chính là linh hồn của con người tiến vào trong thân thể những người khác. Tu vi lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, thân thể bị đoạt xác tu vi mạnh bao nhiêu, thì chính là mạnh bấy nhiêu. Đồng thời quần áo những người đó đều bị xốc lên, trên thân thể đều bị bao phủ một tầng khói đen, đây chính là do tu luyện tâm pháp quỷ dị kia gây nên. Chỉ là không có lộ ra kinh khủng như vậy, để cho toàn thân đều bị khói đen này bao phủ, chỉ có một phần lồng ngực mà thôi. Xem ra bọn hắn nắm giữ phương pháp gì đó, để cho bọn họ nhanh chóng nâng cao tu vi, rõ ràng cảm giác được linh lực trong cơ thể những người này không ổn định. Long Tường Thiên trầm giọng nói. Nhắc tới đây lại nhớ lại lời nói trước đó của Phương trưởng lão. Chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, là có thể sinh ra càng nhiều cường giả linh vương kỳ hơn nữa. Xem ra là rất có khả năng, thật sự nắm trong tay phương pháp khủng bố này, có thể nhanh chóng làm cho người ta tăng lên tới tu vi linh vương kỳ. Hơn nữa Phương trưởng lão cũng cần thi thể hoàn chỉnh, rõ ràng là muốn thông qua đoạt xác. Có lẽ thi triển bí pháp gì đó, để cho cổ thi thể kia có được linh lực cực kỳ mạnh mẽ, sau đó thông qua đoạt xác để có thể khống chế cổ linh lực cực kỳ biến thái này. Ánh mắt Ngô Hiên lóe lên, đây là một phát hiện cực kỳ lớn. Tông môn thần bí này thật sự quá thần bí, có được rất nhiều đồ vật. Ngay cả thần bảo cũng có, thật sự là làm cho người ta nghi ngờ. Trong cơ thể toàn bộ những người này đều là linh lực ám, không có dung hợp hoàn toàn với thân thể, rất không ổn định. Hỏa Linh Nguyệt kiểm tra thân thể xong, chậm rãi đứng lên nói. Linh lực ám. Một trong số những tộc trưởng của viễn cổ tộc đột nhiên nói, ta nhớ từ rất lâu trước đây, ám linh tộc đã bị tổn thương rất lớn, hình như là trải qua đại chiến với ám linh tộc, chẳng lẽ là có liên quan đến lực lượng bản nguyên? Lực lượng bản nguyên. Lại là lực lượng bản nguyên. Ám linh lực và ám linh tâm có liên quan rất lớn. Vốn thân thể của người này không có loại thuộc tính này, sau đó bị cải biến hoàn toàn. Sau khi đoạt xác, tu vi của người kia không thay đổi nhưng khí tức có thay đổi, thuộc thì sẽ không có thay đổi. Nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối, dùng ngoại lực cưỡng ép thì vẫn có thể thay đổi. Không ngừng thu thập lực lượng bản nguyên, chẳng lẽ bọn họ đã tìm được ở trong lực lượng bản nguyên thứ có thể làm cho lực lượng bản nguyên phóng ra ngoài một lượng lớn, do đó sinh ra một lượng lớn cường giả linh vương kỳ. Ngô Hiên giống như thông suốt tất cả, liên hệ với những tin tức trước đó. Phương trưởng lão cũng không phải là người của thế giới này, cũng có thể là phải. Cho dù như thế nào cũng không thể mang quá nhiều cường giả linh vương kỳ tới bên cạnh đại lục này. Bây giờ tại sao lại có nhiều cường giả linh vương kỳ như vậy, điều này cho thấy những cường giả linh vương kỳ này không phải là mang tới, mà là ở chế tạo ra bên này. Dùng bí pháp không muốn người biết, có thể sinh ra loại cường giả linh vương kỳ này. Làm cho những cường giả linh vương kỳ này giống như cải trắng vậy, tùy ý có thể nhìn thấy được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa, lại có thể xuất hiện một lượng lớn cường linh vương kỳ nữa. Chỉ là những cường giả linh vương kỳ này, quả thật hơi kém. À! Trong lúc đó người trọng thương nằm trên đất trống lên lớn tiếng. Đang lúc mọi người đề phòng, trong cơ thể cường giả linh vương kỳ này tuôn ra một đạo linh lực ám, bao trùm toàn thân hắn lại, thân thể cũng bắt đầu bị ăn mòn. Chỉ một lát sau, bộ dạng thân thể này hóa thành một bãi nước đen. Một tiếng gầm này giống như đang kêu con số nhất, ngay sau đó đã có người kêu lên thống khổ, tình huống lại giống như người thứ nhất, đầu tiên là toàn thân biến thành màu đen. Sau đó biến thành một bãi nước đen. Cực kỳ khủng bố, cái này rõ ràng cho thấy bị cắn trả tới rồi. Chỉ là cắn trả, để thân thể bị ăn mòn đến hóa thành nước than đen, thật sự quá kinh khủng. Căn bản không cần bọn hắn phải ra tay đâm. Những người này đã bắt đầu nhao nhao bị linh lực ám ăn mòn, dần dần biến thành một bãi nước đen, vô cùng kinh khủng. Cho bọn hắn thoải mái một chút. Hỏa Linh Nguyệt xoay người, không muốn nhìn những người này nữa. Ngô Hiên đã cảm giác được cánh tay rung nhẹ nhẹ, là do Nguyệt Hinh Nhi nắm chặt tay mình, rung lẩy bẩy. Nàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Giống như khi nhìn thấy linh lực ám tức giận gào thét trừng phạt những người này. Rất rõ ràng loại vật này không được mãi mãi, cũng không ổn định. Nói không chừng sau một khắc sẽ cắn trả, đến lúc đó sẽ hóa thành một bãi nước than đen. Đừng nhìn, chúng ta đi xem tình huống bên kia đi. Ngô Hiên dẫn Nguyệt Hinh Nhi xoay người, không có ý định xem tình huống ở bên này, những người khác sẽ giải quyết những chuyện bên này. Hắn nhìn về phía băng vũ tích ở bên kia, ra hiệu nàng cùng đi. Chỗ bọn họ muốn đi chính là chỗ cường giả hư linh kỳ bị mảng lớn sương mù nhiếp linh hút sạch linh lực đã hôn mê. Đi xem một chút tình huống hiện tại của bọn họ như thế nào. Ít nhất tốt hơn xem những người kêu thảm thiết ở chỗ này, thật sự là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bọn họ cùng bay đến chỗ trước đó, lúc đến nơi, vẫn giống như lúc bọn họ rời đi, mảng lớn người nằm trên mặt đất. Nếu nơi này có yêu thú thì bọn hắn chết chắc. Nhưng xem ra kết quả cũng không quá tệ. Phần lớn đều được cứu sống, bức sương mù nhiếp linh này ra khỏi cơ thể. Mặc dù phần lớn đều sống lại, nhưng không từ nửa năm trở lên thì khó mà tỉnh lại, nhưng kết quả này đã làm cho người ta rất mỹ mãn rồi. Một ít người lại vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, vĩnh viễn ngủ say. Điều này làm người ta cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng có thể cứu sống nhiều người như vậy đã rất hài lòng. Ít nhất không gặp phải chuyện giống như những người kia, biến thành một bãi nước đen. Chương 435, thảo luận trải qua một trận cứu giúp, phần lớn mọi người đều may mắn sống sót, không trực tiếp quy thiên. Có người đã từ trong mê mệt tỉnh lai, nhìn thấy Ngô Hiên, kích động muốn nhảy dựng lên chỉ trích, nhưng lại không có chút khí lực nào. Dù sao trong ấn tượng của bọn họ, Ngô Hiên thuộc về tộc viễn cổ phản bội, hiện tại đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, sao bọn họ có thể không tức giận? Nhưng sau khi được giải thích, bọn họ lại không nói lên lời được. Trải qua giai đoạn này, mọi chuyện đã đến đoạn kết. Cũng nên chuyển dời đến phương diện tỷ thí, phương diện này đương nhiên là do tộc Kim Long lên tiếng. Vấn đề là lúc này bọn họ sẽ đánh giá thế nào? Bây giờ coi như chuyện đã chấm dứt, cũng đã bài trừ nội gian. Do không đủ tài nguyên tự cấp cho mình, mới có thể làm phản. Nhưng có lẽ chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, phương trưởng lão và hỏa thanh linh không bị tiêu diệt, thì có thể đến phản công nữa. Quan trọng nhất là sau lưng bọn họ có tông môn thần bí, nói cách khác, chỉ cần lực lượng bản nguyên còn ở trên người bọn họ, thì đám người kia sẽ không buông tha, chắc chắn sẽ đến cướp đoạt. Nhưng lúc này trong lòng bọn họ đã biết rõ nên phân phối tài nguyên thế nào rồi. Coi như chuyện đã xong. Nhưng đối phương vẫn sẽ đánh úp lại, nói không chừng còn có thể dẫn nhiều cường địch đến đây nữa. Hơn nữa còn thông qua bí pháp, có thể chế tạo ra lượng lớn cường giả linh vương kỳ, lúc này chúng ta không thể nói chính xác được. Sau khi xử lý tốt tất cả mọi chuyện, Long Tường Thiên bày ra tư thế minh chủ, bắt đầu thảo luận chuyện kế tiếp. Ở đây, ngoại trừ những nhân vật quan trọng ra, những người còn lại đã trở về chữa thương cho tộc nhân của mình rồi. Lần này chúng ta có thể thành công thoát khỏi khốn cảnh, tin tưởng mọi người đều biết rõ, đây là công lao của Ngô Hiên. Long Tường Thiên nhìn Ngô Hiên nói. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Ngô Hiên, kết quả này không cần tranh luận. Tin tưởng mọi người đều có kết quả rồi, trước đó ta cũng đã nói, ai có thể thắng cuộc tỷ thí này, như vậy vị trí minh chủ sẽ thuộc về tộc viễn cổ đó. Căn cứ theo tình huống hiện tại, Ngô Hiên có thể giải trừ nguy hiểm cho chúng ta. Hơn nữa lúc trước điểm cũng cao nhất, vậy vị trí thứ nhất này, là tộc băng linh đạt được. Còn minh chủ, ta đề cử Ngô Hiên. Long Tường Thiên tuyên bố tin tức khiến mọi người khiếp sợ. Tộc băng linh xếp thứ nhất, Ngô Hiên trở thành minh chủ. Chuyện này không chỉ những người khác khiếp sợ. Ngay cả Ngô Hiên cũng giật mình, không ngờ Long Tường Thiên lại tuyên bố như vậy. Chắc chắn sẽ không tiếp tục tỷ thí, đã xuất hiện tình huống này rồi. Đương nhiên sẽ không tiếp tục nữa. Trực tiếp dựa theo công lao xếp hạng thứ tự, cuộc tỷ thí phía sau, đã không cần thiết rồi. Ngô Hiên lập tức cười nói, cảm ơn ý tốt của Long tộc trưởng, vạn bối không có năng lực làm minh chủ, nếu nói minh chủ, ta đề nghị để hỏa phượng vương của tộc Phượng Linh đảm đương, lần này may mắn có nàng ấy dẫn người đến đây. Vạn bối xuất không ít lực, nhưng đây cũng là công lao của mọi người, chuyện thứ tự cũng không cần. Thật ra bây giờ quan trọng nhất là phải nhất trí đối ngoại, theo ý kiến cá nhân của vãn bối, tốt nhất là phải giúp đỡ lẫn nhau. Đây đương nhiên là lời khách khí của Ngô Hiên, cho dù hắn có tư cách làm minh chủ hay không, hắn cũng không làm. Quan trọng nhất là sự tin tưởng và nghe theo quá thấp, hơn nữa không lâu nữa, chắc chắn hắn sẽ rời khỏi mảnh đại lục này, tiến về Thiên Khải đại lục. Lúc này làm minh chủ thì có ích lợi gì? Đương nhiên, Long Tường Thiên đã nói như vậy, thì hắn sẽ giao vị trí minh chủ này cho Hỏa Linh Nguyệt. Hắn quen biết Hỏa Linh Nguyệt, nếu Hỏa Linh Nguyệt làm minh chủ. Tất cả mọi chuyện đều dễ nói chuyện rồi. Trừ bản thân ra, rõ ràng Hỏa Linh Nguyệt càng có tiềm chất lãnh đạo. Nàng ấy đã từng là Hỏa Phượng Vương, nếu gánh vác vị trí minh chủ, có thể nói là không thể tốt hơn rồi, hơn nữa sẽ được mọi người tin tưởng và nghe theo. Theo hiệu quả đến xem, tuyệt đối là tốt hơn do Ngô Hiên đảm đương nhiều. Câu phía sau, thực chất chỉ là câu giảng hòa mà thôi. Vì sao lại có nhiều tộc viễn cổ lựa chọn phản bội như vậy? Đầu tiên là vấn đề thực lực, sau đó là vấn đề lợi ích. Nếu bây giờ còn hà khắc như vậy, khó đảm bảo những người này sẽ không làm phản nữa. Những lời này khiến cho đôi mắt Long Tường Thiên hơi sáng lên, rõ ràng hắn ta cũng đồng ý với lời nói của Ngô Hiên. Lập tức tán dương, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, phương diện minh chủ, ta lựa chọn tôn trọng ý kiến của Ngô Hiên, tương tự, trước đó chúng ta cũng đã nói, sẽ hưởng chung tài nguyên. Chuyện này chúng ta sẽ không đổi ý, hơn nữa xuất hiện tình huống này, đều là do ta sai, ta tôn trọng ý kiến của mọi người. Lời nói của Long Tường Thiên khiến mắt mọi người sáng lên, bọn họ hy vọng chính là như vậy. Lần này tổn thất lớn đến mức không tính được, nhưng có những tài nguyên này, chắc chắn bọn họ có thể nâng cao một bước. Nếu như vậy, chuyện này đã đơn giản hơn nhiều rồi, nếu Ngô Hiên cần gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chỉ đơn giản như vậy đã bỏ qua phần ân tình này, nói không chừng sẽ có người chỉ trích Long Tường Thiên quá keo kiệt, Ngô Hiên cứu nhiều người như vậy, nếu không có thưởng thì không thể nói nổi. Ngô Hiên suy nghĩ một chút, liền cười nói, thật ra ta cũng không muốn thưởng gì, nếu nhất định phải trao phần thưởng cho ta, vậy cho ta chút linh dược là được. Thật ra hắn muốn nói với Long Tường Thiên là cho hắn kim linh chi tâm, nhưng nếu thật sự nói ra, chắc chắn sắc mặt Long Tường Thiên sẽ không tốt. Chỉ cần linh dược là được. Long Tường Thiên gật nhẹ đầu nói, nếu muốn linh dược, chuyện này không có vấn đề gì. Trong mật cảnh của Liên Minh, có một mảnh vườn linh dược, người có thể đến đó hái loại mình cần, nếu không đủ, có thể hỏi ra, chuyện này không phải rất khó khăn. Không đủ, thì hỏi chúng ta. Chương 436 Thảo luận 2, các tộc trưởng của tộc viễn cổ khác đều vỗ ngực nói với Ngô Hiên như vậy, không chỉ cần báo đáp Ngô Hiên, còn phải nịnh nọt hắn nữa. Bây giờ, thực lực Ngô Hiên biểu hiện ra đã khiến người ta khiếp sợ, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể dự đoán được, Ngô Hiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Nếu bây giờ còn không nịnh bợ, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Yên tâm đi, không đủ, ta sẽ hỏi các ngươi. Ngô Hiên chỉ nhàn nhạt đáp lại, không quá hưng phấn. Hắn cần nhất là linh dược, hắn còn muốn đạt tới tu vi mạnh hơn. Dù sao hắn cũng muốn đột phá đến linh vương kỳ. Điều này cần tiêu tốn rất nhiều linh dược. So với cái này, hắn càng muốn đi tìm một linh chi tâm hoàn chỉnh. Nếu là có thể đạt được thổ linh chi tâm, vậy thì không thể tốt hơn rồi, kim linh chi tâm thì không thể thu hoạch được, trừ phi Long Tường Thiên đưa kim linh chi tâm cho hắn. Hoặc là Long Tường Thiên chết tại một chỗ hẻo lánh nào đó, kim linh chi tâm bay ra, sẽ bị hắn hấp thu. Nếu hắn hấp thu thêm lực lượng bản nguyên, tất nhiên thực lực sẽ tăng lên nhiều cấp độ. Vậy quyết định như vậy đi, vị trí minh chủ, cứ giao cho Hỏa Phượng Vương. Long Tường Thiên nói với Hỏa Linh Nguyệt. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hỏa Linh Nguyệt. Vừa rồi nàng ấy vẫn không nói gì, không biết lúc này có ý kiến không? Hỏa Linh Nguyệt lại đạm mạc nhìn bọn họ nói, vị trí minh chủ của ngươi, ta không có bất kỳ hứng thú gì, ngươi nào có năng lực thì làm đi. Ta nghĩ vẫn là do Long tộc trưởng làm, ta cũng không có năng lực tại phương diện quản lý. Chuyện tài nguyên cộng hưởng, đây là khẳng định, thật lâu trước kia ta đã muốn làm như vậy rồi. Hỏa Linh Nguyệt thẳng thắn nói không có hứng thú với vị trí minh chủ, thật lâu trước kia nàng ấy đã muốn mọi người cộng hưởng tài nguyên. Lời này khiến Ngô Hiên âm thầm nở nụ cười, đây quả nhiên là phong cách của Hỏa Linh Nguyệt. nhưng nếu không trải qua chuyện này, tin tưởng mấy người trong liên minh sẽ không nguyện ý làm theo lời của Hỏa Linh Nguyệt, để mọi người cùng hưởng tài nguyên. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến lợi ích của các tộc viễn cổ khác, nhất định bọn họ sẽ không làm như vậy. Bây giờ chuyện đã thành như vậy, chỉ có cùng hưởng tài nguyên mới có thể ngưng tụ thực lực, trở nên càng mạnh hơn. Nếu đã nói như vậy rồi, ta cũng không thể làm gì khác, đành phải tiếp tục gánh vác vị trí minh chủ thôi. Long Tường Thiên không nhún nhường, trực tiếp nhận vị trí minh chủ, thật ra, trong lòng hắn ta cũng không muốn nhường vị trí minh chủ ra ngoài. Bởi vì vị trí này đại biểu cho quyền lực. Như vậy, tiếp theo, chúng ta tiếp tục thương lượng một chút, phân chia tài nguyên thế nào, và các tộc viễn cổ bên kia nên làm thế nào. Trải qua một cuộc trò chuyện, cuối cùng bọn họ đã quyết định được cách phân chia các tài nguyên lớn. Nói là cộng hưởng, nhưng thật ra là phân chia theo thực lực, nhưng đa số mọi người đều hài lòng với tài nguyên được phân, bọn họ đều tự mình hiểu lấy, sẽ không muốn nhiều. Đạt được kết quả vừa lòng, tất cả chậm rãi rời đi, muốn trở lại tộc chuẩn bị một chút. Đám người Băng Duệ Phong nói vài câu. Sau đó cũng có ý định chuẩn bị về Băng Nguyên Đại Địa, muốn nói chuyện này cho người trong tộc. Lần này tới tham gia cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ là có chút mạo hiểm, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Lúc mọi người chậm rãi tản đi, Long Tường Thiên đi tới trước mặt Hỏa Linh Nguyệt, ngập ngừng nói, Linh Nguyệt, chúng ta rất lâu chưa gặp rồi. Không biết có thể nói chuyện một lát không, nói cho ta biết những năm này rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì. Hỏa Linh Nguyệt vẫn bày ra biểu cảm như việc không liên quan đến mình, thản nhiên nói, Long tộc trưởng, hiện tại không phải lúc nói những chuyện này. Ngươi trở về chiếu cố tộc nhân bị thương đi. Ta còn có việc, không muốn nhiều lời. Nói xong, Hỏa Linh Nguyệt xoay người lại, đi thẳng tới trước mặt Ngô Hiên, nói, chúng ta đi thôi. Không nói chuyện với Long Tường Thiên, nhưng lại đi đến nói chuyện với Ngô Hiên, khiến Long Tường Thiên cảm thấy rất xấu hổ. Có lẽ từ trước đến nay Long Tường Thiên đều cảm thấy rất tự tin, mới có thể gây ra tình huống này. Đi cùng Ngô Hiên còn có Nguyệt Khinh Nhi, có Nguyệt Khinh Nhi làm bạn với hắn. Băng Vũ Tích lựa chọn cùng cha mình rời đi. Bởi vì không biết Nguyệt Khinh Nhi, Hỏa Linh Nguyệt không khỏi hỏi, ngươi là vợ của Ngô Hiên. Bởi vì Nguyệt Khinh Nhi vẫn nắm chặt cánh tay Ngô Hiên. Nhìn qua rất thân mật, trong mật cảnh của Liên Minh, cũng chỉ có Ngô Hiên và nàng ấy có quan hệ tốt nhất, các tộc nhân khác đều ở đây xử lý một số chuyện, lúc này cần chuẩn bị trở về. Hỏa Linh Nguyệt vừa nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Khinh Nhi lập tức đỏ lên, xấu hổ ấp úng nói. Cái kia, ta phải. Ta. Ngô Hiên lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng ấy, cười nói, đúng vậy, nàng chính là vợ của ta, từ lúc bắt đầu, đã là vợ của ta rồi. Hắn nói không sai, lúc ở Ngô Gia, Nguyệt Khinh Nhi đã là vợ của hắn rồi, chỉ là lúc đó Nguyệt Khinh Nhi bị mất trí nhớ, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Tình cảm của Nguyệt Khinh Nhi đối với mình, hắn hiểu rõ, mặc dù có che giấu, nhưng trong lòng hắn đã sớm biết. Đối với Nguyệt Khinh Nhi, hắn có rất nhiều cảm xúc, làm bạn bên cạnh Nguyệt Khinh Nhi lâu như vậy, cái vẻ không muốn xa rời này, đã chậm rãi lan tràn trong lòng hắn. Có thể ở bên cạnh Nguyệt Khinh Nhi, vượt qua đời này, cũng là một việc không tồi. Đã như vậy, cần gì phải băn khoăn, dứt khoát xác định chuyện này. Câu trả lời của Ngô Hiên khiến Nguyệt Khinh Nhi lập tức ngây dại, xấu hổ đỏ cả cổ, vội vàng nói với Ngô Hiên, trong tộc có chút việc, ta về trước đây, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nguyệt Khinh Nhi giống như chạy trốn, thật nhanh rời khỏi nơi này. Ngô Hiên sờ mũi, cảm giác có chút ngượng ngùng. Hoặc là nói, chuyện này quá đột nhiên. Không ngờ mới không bao lâu, ngay cả vợ ngươi cũng có rồi, tu vi tăng lên cực lớn, còn tham gia tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ. Sự tiến bộ này, thật sự khiến người khác cảm thấy rất giật mình. Hỏa Linh Nguyệt cười nói. Chương 437 Thảo luận, 3, thời gian trôi qua không hề dài, thay đổi lại cực lớn. Chuyện này không khiến người ta giật mình cũng khó khăn, cũng khiến Hỏa Linh Nguyệt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, những năm này xảy ra rất nhiều chuyện, mới qua mấy năm, mà tựa như trăm năm vậy. Ngô Hiên cảm thán một câu, từ khi rời Ngô Gia đến bây giờ, hắn cơ bản đều chưa được nghỉ ngơi thật tốt, vẫn luôn trải qua thời gian bận rộn. Hiện tại càng trầm trọng hơn là phải vượt qua sự truy sát của tông môn thần bí kia. Thật ra, có chuyện phải nói cho ngươi nghe, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Sắc mặt Ngô Hiên trở nên ngưng trọng, khiến Hỏa Linh Nguyệt cũng nghiêm túc theo. Ngô Hiên lập tức nói tình huống thân thể của mình cho Hỏa Linh Nguyệt nghe, nhất là chuyện không lấy Hỏa Linh Chi Tâm ra được. Chuyện này chắc chắn nói, chuyện đã xảy ra, hơn nữa Hỏa Linh Nguyệt cũng ở nơi này, nhất định phải nói ra toàn bộ, nếu cứ ẩn giấu, sẽ không tôn trọng Hỏa Linh Nguyệt. Huống hồ Hỏa Linh Nguyệt gọi hắn cùng đi, ngoài trừ hỏi thăm chuyện gần đây của Ngô Hiên, chủ yếu vẫn là hỏi về Hỏa Linh Chi Tâm, chuyện này Ngô Hiên rất rõ ràng. Bởi vì liên quan đến thân thể bản nguyên, cho nên không thể lấy Hỏa Linh Chi Tâm ra nữa. Hỏa Linh Nguyệt cảm thấy rất giật mình. Nhìn Ngô Hiên từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn người xa lạ, rõ ràng bị thể chất của Ngô Hiên làm cho rung động. Thân thể bản nguyên, thật lâu trước kia ta đã hiểu được, loại thể chất này cơ bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ta chưa từng gặp ai có thể chất này. Loại thể chất này rất khó phát hiện, sau khi hấp thu lực lượng bản nguyên, mới có thể hiện ra tính đặc thù của thể chất này. Hỏa Linh Nguyệt nói ra tin tức mình biết. Đúng vậy, nếu không phải người của Băng Lăng Cung đã nói với ta, ta còn thực sự không rõ mình có thân thể bản nguyên, vẫn cho rằng mình là người của tộc Băng Linh. Ngô Hiên không hiểu rõ về mấy chuyện này, cảm thấy quá đột nhiên. Chúng ta đã đi đến Băng Lăng Cung rồi, có một số người bị hút vào, nhưng đều không thông qua. Không ngờ trong đó còn có Càn Khôn, có thể chế tác cung điện lớn như vậy, người có thể gia nhập vào đó, không thể nghi ngờ sẽ có trợ lực rất lớn đối với tu luyện sau này của ngươi. Hỏa Linh Nguyệt cảm thấy rất giật mình với lời Ngô Hiên nói, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Vậy để ta dò xét thân thể của ngươi xem. Hỏa Linh Nguyệt bắt lấy tay Ngô Hiên, một lần nữa cảm nhận thể chất của hắn. Sau một lát, nàng ấy gật đầu nói, trước đó ta cảm thấy rất nghi hoặc. Ta cũng đã hỏi trưởng lão trong tộc, bọn họ đều không biết chuyện này. Không ngờ đây lại là kết quả của thân thể bản nguyên, hiện tại ta cảm giác được nó đã dung hợp khá hoàn thiện, nhưng không phải hoàn mỹ 10 phần, vẫn có thể cảm giác được khí tức trong đó. Không giống băng linh chi tâm trong cơ thể ngươi, nó mới thực sự là dung hợp hoàn mỹ, không ai cảm giác được. Vậy hỏa linh chi tâm này phải làm sao bây giờ? Bây giờ ta không thể đưa nó ra ngoài cơ thể, chỉ có thể giữ bên trong. Ngô Hiên bất đắc dĩ nói. Hỏa Linh Nguyệt lại cười nói, đây chính là chuyện đã chú định, khó trách ngươi có thể hấp thu Hỏa Linh Chi Tâm. Thì ra thể chất của ngươi là thân thể bản nguyên. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng nếu ngươi đã có bản chất truyền kỳ như vậy, thu Hỏa Linh Chi Tâm của chúng ta, sau này sẽ thiếu ân tình chúng ta rồi. Một Hỏa Linh Chi Tâm, đổi lấy một cường giả tuyệt thế trong tương lai, thật sự rất có lời. Hỏa Linh Nguyệt nói lời này chắc chắn là nói đùa. Thật ra là muốn giảm bớt áp lực cho Ngô Hiên. Nếu Hỏa Linh Chi Tâm đã bị hấp thu rồi, giết chết Ngô Hiên cũng không làm nên chuyện gì. Vậy còn có thể nói gì nữa? Nói cái gì cũng là vô dụng. Nếu lúc này Ngô Hiên là một cường giả tuyệt thế, thiếu một nhân tình còn dễ nói. Vấn đề là lúc này Ngô Hiên không phải cường giả tuyệt thế. Nói không chừng một khắc sau sẽ chết, thân thể bản nguyên cũng không phải thân thể bất tử. Nếu để Long Tường Thiên hai tay dâng lên Kim Linh Chi Tâm, vậy khẳng định là không thể nào, không ai dám bỏ ra tiền đặt cược lớn như vậy. Cho dù lần này Ngô Hiên lập được đại công, Long Tường Thiên cũng sẽ không giao Kim Linh Chi Tâm ra ngoài. Đây chính là lực lượng bản nguyên, không phải đan dược bình thường. Có lẽ lúc tộc Kim Long gặp chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong, nó cứu tộc Kim Long một lần, cũng không có vấn đề gì. Được, vậy ta liền thiếu ngươi một ân tình cực lớn. Sau này có chuyện gì, cứ tới tìm ta đi. Ngô Hiên thuận nước đẩy thuyền, trong lòng cũng hiểu ý của Hỏa Linh Nguyệt. Đúng rồi, có tin tức của Hỏa Linh Hân không? Ngô Hiên vẫn luôn nhớ mãi không quên bóng dáng đỏ rực kia, nhìn thấy Hỏa Linh Nguyệt lập tức nhớ đến Hỏa Linh Hân. Giống như lời thủ thỉ ngày đó của Hỏa Linh Hân vẫn còn vang vọng bên tai. Hắn đã không phải thằng nhóc có tu vi thấp lúc trước nữa, càng nhớ tới Hỏa Linh Hân đã từng nói với hắn. Sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, sẽ gả cho hắn, cũng không phải không có khả năng. Đây là câu nói đùa, khiến Ngô Hiên không nhìn được cười. Nếu lúc này nàng ấy nhìn thấy thành tựu của mình, không biết sẽ có biểu cảm gì. Hỏa Linh Nguyệt thở dài nói, không phát hiện tin tức của muội muội, hoàn toàn không có tung tích, giống như đã bốc hơi trên thế gian. Thậm chí ta còn tự mình đi đến vùng rừng rậm kia tìm kiếm, vẫn không tìm thấy bóng dáng của muội muội. Có lẽ muội ấy đã tìm một chỗ nào đó bế quan rồi, cũng có khả năng đi tìm kiếm thứ gì đó. Ngô Hiên nghe xong thở dài, Chuyện này cũng không có cách nào, mảnh đại lục này rất lớn, muốn tìm một người giống như mò kim đáy biển. Hỏa Linh Hân và hắn không tiếp xúc với nhai quá lâu. Dù sao nàng ấy cũng là ân nhân cứu mạng hắn, không dám nói có thể cho Hỏa Linh Hân thù lao gì, nhưng ít nhất hắn cũng có thể giúp một tay. Chỉ là không biết rốt cuộc nàng ấy đang ở đâu. Chương 438, tin tức của Hỏa Linh Hân. Thời gian đảo mắt đã trôi qua một tháng, không có gì thay đổi lớn, nên đi đều đi, nên ở lại cũng đều ở lại. Ngô Hiên chính là người có tư cách ở lại, đám người Băng Vũ Tích và Nguyệt Khinh Nhi đều phải nhanh chóng chạy về tộc một chuyến, nói tình hình của liên minh các tộc viễn cổ cho người trong tộc. Dù sao cũng đã phân chia xong tài nguyên rồi, vậy thì việc này không thể chậm trễ nữa, không thể tiếp tục lãng phí thời gian, sau khi trở về báo tin vui, sẽ dẫn người đến đây tu luyện. Những chuyện này không có liên quan quá lớn với Ngô Hiên, cho nên hắn lựa chọn ở lại liên minh các tộc viễn tổ để tu luyện. Trong liên minh các tộc viễn cổ, có thể nói, ở đây hắn còn hơn cả minh chủ, được hưởng thụ bất kỳ chỗ tu luyện nào, đến linh dược cũng được tùy ý dùng. Có thể nói những ngày này trôi qua rất thích ý, muốn cái gì sẽ có cái đó, căn bản không thiếu cái gì. Thiếu hụt duy nhất chính là tu vi, hắn muốn đột phá đến linh vương kỳ, muốn mình mạnh hơn nữa. Hiện tại, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, không trở nên mạnh mẽ thì chỉ có một con đường chết, nếu không trở nên mạnh mẽ, thì cứ đợi bị ngược đãi đi. Nhưng tu vi cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy, không có đan dược đỉnh cấp, hoặc là kỳ ngộ gì. Trên cơ bản phải từ từ tu luyện. À, cấm chế ngưng luyện thời không quả nhiên thâm ảo, nhưng nghiên cứu khá khó khăn. Có thể nghĩ ra cấm chế bực này, quả nhiên đan vương Tô Thanh là kỳ tài, nói không chừng ở Thiên Khải Đại Lục, cũng đã xông ra mảnh thiên địa của mình rồi. Trong những ngày này, Ngô Hiên bắt đầu nghiên cứu cấm chế ngưng luyện thời không, cũng chia sẻ cấm chế này với đám người Hỏa Linh Nguyệt, trong đầu hắn đã hoàn toàn rõ ràng cách bố trí cấm chế ngưng luyện thời không này, nói cho người khác biết cũng là bình thường. Không giống lúc tiếp thụ truyền thừa này, không thể truyền ra ngoài. Hắn cũng không hiểu nhiều phương diện của cấm chế, nhất định phải thỉnh giáo những người hiểu biết về cấm chế. Nếu hắn xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, cũng không biết bao lâu mới có thể hiểu rõ. Huống chi hiện tại nói chuyện với đám người Hỏa Linh Nguyệt, hắn biết khó có thể tìm được điểm đột phá. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu bọn họ có thể đơn giản tìm ra phương pháp vây khốn đan vương Tô Thanh nhiều năm như vậy, vậy coi như rất ghê gớm. Ngô Hiên ngừng nghiên cứu cấm chế, vẫn nhìn bốn phía, vị trí lúc này của hắn là trên một linh tuyền, linh khí nơi này vô cùng nồng đậm. Là chỗ tu luyện cực tốt. Ít nhất linh khí ở đây còn nồng đậm hơn trong rừng rậm lúc trước gấp 10 lần. Có thể nói nơi này là chỗ tu luyện tốt nhất của liên minh các tộc viễn cổ, hắn có tư cách tu luyện ở đây, trong tình huống bình thường, tốc độ như vậy đã rất nhanh rồi, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn rất chậm như trước. Đương nhiên hắn biết rõ mình đã rất nhanh rồi, tu luyện phải từ từ, gấp một chút cũng không được. Dù sao lúc này vẫn còn đủ thời gian, không có chuyện gì để làm, những chuyện bận rộn đã làm xong rồi. Trừ phi phương trưởng lão lần nữa dẫn người đến đánh. Nếu không Ngô Hiên vẫn còn nhiều thời gian. Khi hắn vừa muốn tiếp tục nhập định, có người vội vã từ phía xa chạy đến, khí tức cho thấy rõ ràng đến tìm hắn. Hắn mở mắt, đợi lúc nhìn thấy rõ ràng, phát hiện người đến chính là Hỏa Linh Nguyệt. Hắn nhớ rõ Hỏa Linh Nguyệt có rất nhiều chuyện phải làm, nàng ấy vừa trở lại tộc Phượng Linh, phải bận rộn rất nhiều chuyện. Không ngờ bây giờ lại chạy đến nơi này. Khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Ngô Hiên đứng lên, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hỏa Linh Nguyệt đã lo lắng nói với hắn, đã có tin tức của Mùi Mùi rồi, chỉ là... Vẻ mặt nàng ấy lo lắng, rồi lại lộ ra vẻ phẫn nộ, đưa đến một hòn đá. Ngô Hiên biết hòn đó này, đó chính là một viên linh thạch ký ức khá trân quý. Độ trân quý không thua gì thất phẩm đan dược, số lượng lại thưa thớt hơn thất phẩm đan dược nhiều, tác dụng của nó là ghi chép các loại hình ảnh. Không có gì hơn. Vì thế chỉ cần không phải tài đại khí thô, thì sẽ không mua cái này. Bởi vì nó căn bản không thực dụng, chỉ dùng để ghi chép các loại hình ảnh, ngoài chuyện này ra, nó có thể làm được gì nữa. Nhưng bây giờ quan trọng là nội dung trên viên linh thạch ký ức này, hắn nhận lấy. Đưa linh lực vào trong. Chỉ thấy viên linh thạch ký ức này lóe lên một vệt sáng, phóng nội dung bên trong ra, tạo thành một mảnh xương trắng trên không trung. Bỗng nhiên, Trước mắt Ngô Hiên xuất hiện một bóng người đỏ rực, lúc bắt đầu có chút mơ hồ không rõ, sau đó dần trở nên rõ ràng. Lúc nhìn thấy bóng dáng đó, Ngô Hiên nghẹn ngào hô lên, Hỏa Linh Hân. Không sai, lúc nhìn thấy rõ hư ảnh bên trong, hắn đã xác định bóng dáng màu lửa đỏ đó chính là Hỏa Linh Hân. Nàng ấy có dung mạo rất giống với Hỏa Linh Nguyệt, nhưng chỉ cần hiểu biết một chút là có thể đơn giản phán đoán được ai là Hỏa Linh Hân. Ai là Hỏa Linh Nguyệt? Rất rõ ràng đây là Hỏa Linh Hân, hơn nữa Hỏa Linh Nguyệt không thể nhàm chán đến mức ghi lại hình ảnh của mình được. Bây giờ Hỏa Linh Hân đang ở trong phòng băng, bị từng trụ băng nhốt bên trong. Một màn này rất quen thuộc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hỏa Linh Hân, chính là nhìn thấy Hỏa Linh Hân bị nhốt trong lồng giam băng ngục, thế nào cũng không ra được. Hiện tại đây chính là trong lồng giam băng ngục sao? Ngô Hiên nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh, rất rõ ràng, đây không phải điện băng cung ở dưới nước, mà là một địa phương khác. Vì thế viên linh thạch ký ức này cũng không phải phát ra ở điện băng cung, mà là ở chỗ khác. Mà Hỏa Linh Hân trong hình ảnh, rõ ràng đã bị thương không nhẹ, giống như chim nhỏ bị thương dựa vào đó, dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía này, hơn nữa còn há miệng nói gì đó. Nhưng linh thạch ký ức chỉ có thể ghi chép hình ảnh, không thể ghi chép âm thanh được, vì thế bọn họ không biết Hỏa Linh Hân đang nói cái gì. Nhưng theo ánh mắt của nàng ấy, nhất định là đang trù yểu mắng nhiếc gì đó. Chương 439. Tin tức của Hỏa Linh Hân. 2. Lúc Ngô Hiên đang nghi ngờ, hình ảnh trong đó lại thay đổi, hiện ra trước mắt hắn là một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Hỏa Thanh Linh. Không sai, người xuất hiện bên trong hình ảnh chính là Hỏa Thanh Linh, linh thạch ký ức đã ghi chép lại hình ảnh của Hỏa Thanh Linh và Hỏa Linh Hân. Như vậy đã nói rõ, lúc này, Hỏa Thanh Linh và Hỏa Linh Hân đang ở cùng một chỗ, Hỏa Linh Hân là người bị bắt. Hình ảnh rất ngắn ngủi, Hỏa Thanh Linh nở nụ cười nhàn nhạt về phía linh thạch ký ức, trong mắt lộ ra khoái ý không nói lên được, sau khi há miệng nói gì đó với linh thạch ký ức. Hình ảnh đã dần biến thành một đoàn sương mù, rồi biến mất. Cái đây là toàn bộ tin tức mà viên linh thạch ký ức này ghi chép được. Muốn người, thì tới đây đi. Ngô Hiên nhìn miệng Hỏa Thanh Linh nói mấy chữ, suy đoán từ khẩu hình của nàng ta, thì chính là những lời này. Mặc dù đoạn ghi chép này khá ngắn, nhưng đối với bọn họ, lượng tin tức này rất lớn. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm Hỏa Linh Hân, không biết Hỏa Linh Hân đang ở nơi nào, không ngờ nàng ấy đã bị bắt đi, còn bị nhốt giam nữa. Chắc hẳn Hỏa Linh Hân đã đi tìm Hỏa Thanh Linh báo thù, cuối cùng rơi vào kết cục bị bắt. Tất cả đã trở về trạng thái ban đầu. Lại bị Hỏa Thanh Linh bắt được. Bây giờ chắc chắn không dễ cứu người như lúc trước, phải có biện pháp cực lớn. Hơn nữa lúc này còn dùng đến linh thạch ký ức, rõ ràng Hỏa Thanh Linh đang mưu đồ cái gì đó. Đây là chuyện gì, Hỏa Thanh Linh nói chúng ta đi tìm nàng ta. Ngô Hiên buông linh thạch ký ức xuống, ngẩng đầu lại phát hiện trên mặt Hỏa Linh Nguyệt tràn đầy phẫn nộ. Hỏa Linh Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, viên linh thạch ký ức này là do Hỏa Thanh Linh phái người đưa đến cho ta, hơn nữa còn nhắn lại với chúng ta. Muốn cứu Muội Muội, thì hai người chúng ta phải đi, không được nhiều người. Chỉ hai chúng ta mà thôi. Chỉ để hai chúng ta đi, đây rõ ràng là cái bẫy mà. Ngô Hiên ngạc nhiên, trong hai người bọn họ, chỉ có Hỏa Linh Nguyệt có thực lực tương đối mạnh, nhưng cho dù cường thịnh cũng không mạnh bằng một đám người người ra, hai người đi đến, rõ ràng chính là bị bắt, đừng nói cứu người, không để mình bị bắt đã không tệ rồi. Đúng vậy, chỉ hai chúng ta đi thôi. Nếu bỏ qua thời gian này, nàng ta sẽ giết chết Muội Muội. Bởi vì trong cơ thể Muội Muội đã không có Hỏa Linh chi tâm, giữ lại cũng vô dụng. Trong mắt Hỏa Linh Nguyệt tràn đầy phẫn nộ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Điều này khiến Ngô Hiên giật mình, không ngờ Hỏa Thanh Linh sẽ tuyệt tình tới mức này. Vốn là đồng tộc, huyết mạch có quan hệ thân thích, vậy mà vẫn hạ độc thủ như vậy. Nếu nàng ta thật sự muốn giết Hỏa Linh Hân, vậy là có liên quan đến Ngô Hiên rồi. Vốn Hỏa Linh chi tâm chính là bùa bảo vệ tính mạng của Hỏa Linh Hân, bây giờ bị xét ra, Hỏa Linh chi tâm đã không ở trên người Hỏa Linh Hân nữa, giết cũng không sao. Nhưng như vậy đã có liên quan đến Ngô Hiên rồi, nếu không phải Ngô Hiên lấy Hỏa Linh chi tâm đi, sao Hỏa Linh Hân có thể chết được? Lúc các nàng hấp thu Hỏa Linh chi tâm, đã phong ấn chặt chẽ Hỏa Linh chi tâm rồi. Nếu bị giết hoặc tự sát, Hỏa Linh chi tâm cũng sẽ biến mất. Đây chính là tấm bùa bảo vệ tính mạng, trừ phi người giết chết nàng ấy không muốn hỏa linh chi tâm, nếu không thì chỉ giam giữ hỏa linh hơn mà không giết chết. Nữ nhân này lại âm độc như vậy. Sắc mặt Ngô Hiên trầm xuống, rõ ràng hỏa thanh linh muốn buộc bọn họ đi, nếu không sẽ trơ mắt nhìn hỏa linh hơn bị giết, nói không chừng đến lúc đó nàng ta sẽ gửi cho hắn một viên linh thạch ký ức, ghi chép việc hỏa linh hơn bị giết. Nhưng nếu đi, cũng không tốt hơn chỗ nào, hai người bọn họ cũng sẽ bị bắt. Nếu kiểm tra ra hỏa linh nguyệt không có hỏa linh chi tâm, nàng ấy sẽ bị giết. Đến lúc đó không phải một người chết, mà là hai người rồi. Đương nhiên Ngô Hiên cũng không tốt hơn chỗ nào, hắn đã chọc giận Phương trưởng lão, nói không chừng người ta muốn giết chết hắn để xả giận, hoặc biến hắn thành một cổ thi thể, bị cường hành đoạt xá. Hiện tại có thể nói bọn họ đã rơi vào tình trạng tiến thối lưỡng nan, đi sẽ chết, không đi thì hỏa linh hơn chết. Đương nhiên, bọn họ đi có thể sẽ không chết, nhưng không đi thì chắc chắn hỏa linh hơn sẽ chết. Trong lúc nhất thời, Ngô Hiên không nghĩ ra phương pháp giải quyết hoàn mỹ gì. Chợt ánh mắt hắn sáng lên. Nói, không bằng như vậy đi, nói cho nàng ta biết hỏa linh chi tâm đang trong cơ thể ta, đến lúc đó ta thi triển hỏa dực, nàng ta có thể cảm giác được hỏa linh chi tâm rồi. Sau đó bắt nàng ta giao hỏa linh hơn ra, ta đi là được rồi. Hỏa linh nguyệt lộ ra ánh mắt phức tạp, đây đúng là một biện pháp, nhưng như vậy tính mạng Ngô Hiên sẽ nguy hiểm. Dù sao kết quả cuối cùng phải có một người chết, đây là biện pháp tốt nhất. Nếu tìm tất cả cường giả đến công kích, chọc giận hỏa thanh linh, thì lúc cường giả tiến công, nàng ta sẽ có đầy đủ thời gian giết chết hỏa linh hơn. Như vậy có nghĩa là gì? Thật ra trước khi đến đây, nàng ấy cũng đã nghĩ đến biện pháp này rồi. Nhưng mà làm như vậy, mạng của ngươi sẽ phải để lại nơi đó. Hỏa linh nguyệt lắc đầu nói. Ngô Hiên cười nói, vậy bây giờ còn biện pháp nào sao? Ngoại trừ biện pháp này, làm gì còn biện pháp nào tốt hơn nữa? Thái độ của Ngô Hiên rất thờ ơ, giống như không sợ cái chết, khiến Hỏa Linh Nguyệt nhìn mà cảm thấy rất khó chịu. Nếu làm như vậy, nàng ấy nhất định không nguyện ý, đây cũng không phải kết quả nàng ấy muốn nhìn thấy. Hơn nữa Ngô Hiên có tiền đồ rất lớn, nếu thật sự chết như vậy, nhất định là không đáng. Ngươi thật sự nguyện ý trả giá như vậy sao? Chương 440 Tin tức của Hỏa Linh Hân. 3. Ngô Hiên trả lời khiến cho nàng ấy rất xúc động, rõ ràng Hỏa Linh Hân và hắn không có quan hệ quá sâu, chỉ gặp mặt một lần, ở cạnh nhau cũng không dài. Ngô Hiên cười nói, Hỏa Linh Hân đã cứu ta một mạng, mặc dù khi đó là cùng ngồi một chiếc thuyền, ta đã cứu nàng ấy cứu ta cũng là chuyện bình thường, nhưng đối với ta mà nói, tóm lại nàng ấy cũng đã cứu ta, còn giao Hỏa Linh chi tâm cho ta nữa. Vốn dĩ nàng ấy không cần làm như thế, hơn nữa đây là bùa bảo vệ tính mạng của nàng ấy, nhưng đến cái này cũng cho ta, nếu nàng ấy thật sự có chuyện gì. Chẳng phải ta sẽ áy náy cả đời sao? Nguyên tắc làm việc của hắn là có ơn tất báo, nếu có người hại hắn, hắn sẽ trả thù. Hỏa Linh Hân ở cùng hắn không lâu, nhưng lại có thể giao lực lượng bản nguyên cho hắn, đây đã là ân tình rất nặng rồi, tình huống lúc đó, Ngô Hiên cứu Hỏa Linh Hân ra là không sai. Nhưng nàng ấy cũng không cần phải cứu Ngô Hiên, đều là bèo nước gặp nhau, không cần giúp nhau, chết thì chết, không mắc mớ gì đến nàng ấy. Hơn nữa chết ở chỗ đó, cũng không có người biết. Nhưng lúc đó, Hỏa Linh Hân không chỉ cứu hắn, còn giao Hỏa Linh chi tâm cho hắn. Hỏa Linh Hân đã làm như vậy. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Chuyện này có gì mà không thể. Nghĩ kỹ lại, ta cũng không có gánh nặng quá lớn. Ngô Hiên tự giễu nở nụ cười, hắn không có gì gia đình, nói Nguyệt Khinh Nhi là vợ mình, trên thực tế hai người cũng chưa đụng chạm cái gì, cho dù hắn chết, cũng không để lại cái gì. Duy nhất khiến người ta cảm thấy đáng tiếc là Băng Lăng Cung. Hỏa Linh Nguyệt nghe xong, ánh mắt khẽ động, không biết nghĩ cái gì. Chợt nàng ấy lắc đầu nói, biện pháp này không được, ta cũng không tin Hỏa Thanh Linh sẽ bỏ qua cho chúng ta, cho dù giao ngươi ra, chưa chắc nàng ta đã giao muội muội ra. Nàng ta đã hận chúng ta đến tận xương tủy. Cho dù bây giờ thả chúng ta ra ngoài, nhưng sau này chắc chắn sẽ trả thù. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngô Hiên hỏi. Ta muốn xuất động phần lớn các trưởng lão, để bọn họ ẩn nấp, mai phục ở xung quanh, căn cứ theo chỉ thị của chúng ta mà hành động. Hỏa Linh Nguyệt nói ra kế hoạch của mình. Chuyện này là tất nhiên, nếu Hỏa Thanh Linh chỉ để hai người bọn họ đi, bọn họ lại làm theo, như vậy chỉ có chết. Trừ phi thực lực của bọn họ đều rất mạnh, hoặc có được thần bảo gì đó, nếu không sẽ phải chết. Để trưởng lão tộc Phượng Linh vụng trộm đi theo, mai phục ở gần đó, như vậy còn có cơ hội cứu người ra. Nếu thật sự không dẫn theo người nào, vậy nhất định sẽ không có ai trốn thoát. Ngô Hiên nghe xong nhẹ gật đầu nói, biện pháp này cũng được, chỉ là địa điểm Hỏa Thanh Linh chưa nói ra, rốt cuộc là ở đâu? Ánh mắt Hỏa Linh Nguyệt phức tạp nói, địa điểm này chính là trong mật cảnh mà rất lâu trước kia tộc Phượng Linh đã vứt bỏ, chỗ đó khá xa xôi. Mật cảnh mà tộc Phượng Linh vứt bỏ. Ngô Hiên có chút giật mình, không nghĩ tới Hỏa Thanh Linh lại chọn chỗ này, mật cảnh bị vứt bỏ, nhất định là không được mới có thể vứt bỏ. Ví dụ như linh khí không đủ nồng đậm, hoặc là vị trí không tốt. Dù sao mật cảnh bị vứt bỏ, thì phòng ngự sẽ khá yếu kém. Mật cảnh này rất an toàn sao? Sao lại bị vứt bỏ? Hỏa Linh Nguyệt cau mày nói, chuyện này không rõ ràng lắm, đã rất lâu không có ai đến mật cảnh bị vứt bỏ kia rồi, thậm chí chỉ có thế hệ trước rõ ràng vị trí của mật cảnh này. Không biết rốt cuộc là tại sao Hỏa Thanh Linh lại lựa chọn chỗ đó? Chỗ khác không chọn, hết lần này tới lần khác lại chọn mật cảnh kia, chuyện này khiến nàng ấy cảm thấy rất nghi hoặc, nói không chừng trong đó có âm mưu. Nhưng cho dù có âm mưu gì, bọn họ đều phải đi. Vậy bao giờ xuất phát? Sắc mặt Ngô Hiên ngưng trọng. Chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ xuất phát, việc này không nên chậm trễ. Nếu đã có tin tức của Hỏa Linh Hân, nhất định bọn họ sẽ không ngồi yên, đừng nói một ngày, đến một giờ cũng không ngồi yên được. Lập tức chuẩn bị, đợi lát nữa sẽ xuất phát. Trải qua một loạt chuẩn bị, bọn họ đã thương lượng xong, cơ bản là xuất động cường giả của tộc Phượng Linh, không cần tộc viễn cổ khác giúp đỡ. Đây là chuyện của bọn họ, không cần các tộc viễn cổ khác đến hỗ trợ. Hơn nữa nhiều người thì lộn xộn, hiện tại phải ẩn nấp đi, nếu nhiều người đi, chưa biết chừng còn đến nơi cũng đã bị phát hiện rồi. Sau khi quyết định xong, bọn họ chia người thành hai đường. Ngô Hiên và Hỏa Linh Nguyệt một tổ, đám trưởng lão tộc Phượng Linh làm một tổ. Bọn họ đều biết rõ địa điểm, cho nên không cần đi cùng nhau, hơn nữa nếu đi cùng nhau sẽ rất dễ bị phát hiện, có lẽ xung quanh đã có không ít tai mắt rồi. Chắc chắn không phải chỉ có một mình Hỏa Thanh Linh ở mật cảnh bị vứt bỏ kia, nói không chừng đám người phương trưởng lão cũng ở đó, như vậy độ khó khá lớn rồi. Khoảng cách giữa liên minh các tộc viễn cổ đến mật cảnh bị vứt bỏ kia khá xa xôi, nếu bay đi cũng mất hơn một tuần. Đây đã là thời gian bọn họ ngựa không ngừng vó chạy tới rồi. Ai cũng hận không thể lập tức đuổi tới mật cảnh bị vứt bỏ kia. Trải qua một tuần đi đường, cuối cùng bọn họ đã đến khu vực của mật cảnh kia. Khu vực này lộ ra nóng bức, xung quanh đều có hỏa linh lực, vì trong cơ thể Ngô Hiên có hỏa linh chi tâm, nên hắn không có cảm giác không thoải mái với đám hỏa linh lực này. Cách đó không xa chính là mật cảnh bị vứt bỏ, mật cảnh kia đã tồn tại từ rất lâu rồi, là mật cảnh tổ tiên truyền thừa. Bởi vì vị trí không tốt, hơn nữa xuất hiện tình huống quái lạ, chúng ta mới lựa chọn chuyển khỏi nơi này. Hỏa Linh Nguyệt vừa bay vừa giải thích tình huống năm đó cho Ngô Hiên. Tình huống quái lạ. Ngô Hiên nghi ngờ nói. Đúng, bên trong mật cảnh đột nhiên không có hỏa linh lực, đã không sinh ra hỏa linh lực, lại còn rút sạch hỏa linh lực đi. Chúng ta đã kiểm tra trong ngoài, trên cơ bản đều đã rà soát hết, đều không tìm được nguyên nhân. Vì thế, chúng ta không thể không rời nơi này, hơn nữa cũng đã điều tra thật lâu, đều không tìm được chỗ nào kỳ lạ. Hỏa Linh Nguyệt nhớ lại lúc trước. Kỳ lạ như vậy sao? Ngô Hiên nhướng mày, cũng không nghĩ ra vấn đề gì.